Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 676, liên quan gì ngươi? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. A, làm sao, năng lực này người giải thi đấu chẳng lẽ ta không nên tới sao? Ta có thể là mới vừa toàn bộ đều nhìn thấy. Diệp Kiếm à, Diệp Kiếm, không nghĩ tới lúc này mới trận thứ hai thi đấu, ngươi lại liền thua, đối thủ vẫn là tuổi trẻ như vậy một tên tiểu tử. Bị Diệp Kiếm gọi là nhâm hiểu cái này, lúc này mang trên mặt hơi khinh thường, giọng bằng phẳng nhìn Lưu Kiệt ba người, mặc dù không có quá nhiều hiển lộ ra khinh bỉ thần sắc, nhưng là mặt mũi giữa cái loại đó khinh thường vẫn là tương đương rõ ràng. Nhìn dáng dấp, cái này gọi là nhâm hiểu người thật giống như và Diệp Kiếm có chỗ nào làm khó dễ à? Một bên Lưu Kiệt giống vậy vậy đang quan sát đột nhiên xuất hiện gọi là nhâm hiểu người. Xem đến thời khắc này đối phương như vậy dáng điệu, dĩ nhiên là rõ ràng liền một ít gì. Nhâm gia, ngươi là nhâm gia người. Không nghĩ tới ngày hôm nay Diệp gia nhâm gia người đều bị ta đụng phải. Ngươi nhất định cũng cùng Diệp thiếu gia như nhau, là nhâm gia dòng tránh liền đi. Ngươi tốt, ta kêu Lý Thần, là tới tham gia tranh tài. Vừa lúc đó, Lý Thần đột nhiên thét lên từ tại chỗ bính đáp, hưng phấn nhìn trước mặt nhâm hiểu nói, giống như là đột nhiên phát hiện cái gì không phải sự việc tựa như. Nguyên lai là nhâm hiểu đảm nhiệm thiếu, ta nghe nói qua ngươi, còn có ca ca ngươi. Các người hai cái sinh đôi nhưng mà chúng ta Vương Đô quân đội chi trung thần nói. Không nghĩ tới ngày hôm nay có thể ở chỗ này thấy ngươi. Lý Thần trên mặt có khó mà che giấu hưng phấn. Đó là một loại thấy thích minh tinh. Lãnh đạo cao cấp mới có hưng phấn cái tha thiết diễn cảm. Nhìn một bên Lưu Kiệt cũng có chút ngượng ngùng. Tên này cái này một mặt bộ dáng hưng phấn. Không biết hắn tính nết vốn chính là như vậy, còn lấy là hắn đối với người đàn ông có cái gì hứng thú đây? Không sai, ta là có người ca ca gọi là Nhâm Húc. Bất quá cái này cũng chuyện không liên quan ngươi tình. Một người cấp 8 tán tu mà thôi. Nói thêm nữa nói quấy giày ta, cẩn thận ta để cho người cầm ngươi đưa đi. Lý Thần hưng phấn, hắn nhận ra Nhâm hiểu thân phận. Nhưng cái này cũng không đại biểu đối phương giống vậy hưng phấn. Và hắn hưng phấn không cùng. Nhâm hiểu nhìn về phía Lý Thần trên mặt chỉ có vô tận lạnh lùng. Giọng nói chuyện cũng là lạnh như băng đến mức tận cùng. Phổ thông mùa đông hàn băng vậy. Khụ khụ khụ, ngươi đây là ý gì? Lý Thần tùy tiện, nhưng không hề đại biểu hắn ngu. Mình như vậy nóng lòng. Đối phương nhưng lại là loại thái độ đó. Lập tức liền có một loại mặt nóng dán mông lạnh cảm giác. Nguyên bản hưng phấn mặt ngay tức thì tối đứng lên. Ta rất ý tứ đơn giản, không nên quấy rầy ta nói chuyện, cho ta im miệng. Nhâm hiểu trả lời đơn giản sáng tỏ. Nhâm hiểu, bọn họ là bạn của ta. Ngươi như vậy có chút quá đáng. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Một bên thấy tình hình như vậy, Diệp Kiếm trao mày nhìn Nhâm hiểu trầm giọng hỏi. Ở sân đấu cửa nơi cửa, trước mặt nhiều người như vậy mà. Nhâm hiểu loại này hành vi không thể nghi ngờ là một loại vô cớ khiêu khích. A, không việc gì, ta có thể có ý gì? Chính là thấy ngươi lại trận thứ hai thi đấu liền thua, tới an ủi hỏi một chút ngươi thôi. Thua thiệt ca ta còn như vậy coi trọng ngươi. Nguyên lai ngươi cũng là như vậy một mực cọp giấy thôi. Thật là thất lạc. Diệp ra mặt, Diệp Kiếm lên tiếng, một bên Nhâm hiểu giống vậy cường thế hùng hổ dọa người. Nói vừa ra miệng chính là một hồi vô cớ châm chọc. Nghe vào quả thực bó tai không được, tên này loại này nói chuyện thái độ cùng với phương thức. Rất khó để cho người không nhìn ra hắn không phải tới khiêu khích cưỡng ép hấp dẫn cừu hận. Nhâm hiểu, linh tuyết giới người ta con trai thứ. Hơi nhỏ nhen lại vô cùng là tự phụ, là một không thể có nhiều tiểu nhân, Linh Tuyết giới vương đô quân đoàn phó quân đoàn trưởng, siêu việt lãnh vực cấp 2 thực lực. Hồi lâu không có mở vạn năng quét hình mở. Trong nháy mắt Lưu Kiệt lấy được liên quan tới cái này nhâm hiểu một ít tin tức. Trừ hắn vương đô quân đoàn phó quân đoàn trưởng mình siêu việt lãnh vực cấp 2 thực lực tình huống. Để cho Lưu Kiệt cảm thấy khiếp sợ trở ra. Liên quan tới hắn tính cách mình làm người miêu tả lúc này Lưu Kiệt ngược lại là cảm thấy không mèo. Nhìn ra, chính là không biết cái này nhâm hiểu. Kết quả muốn làm cái gì? Người như vậy còn muốn được tuyển làm quân đoàn chỉ huy phó. Liền một cái siêu việt một cấp thực lực tán tu cũng không đánh lại. Thật là buồn cười. Ngươi có cái gì mặt đi ngồi cái vị trí kia? Nhâm Húc thật là mắt bị mù. Để cho ngươi loại người này thừa cơ chui. Một giây kế tiếp, làm Nhâm Hiểu lại lên tiếng bắt đầu giễu cợt thời điểm. Lưu Kiệt chính là hiểu được trong đó một ít nguyên do. Ta có làm hay không quân đoàn chỉ huy phó là chuyện ta. Và ngươi không có quan hệ. Nếu là không có chuyện gì khác tình mà nói, ngươi có thể đi. Nguyên bản còn khách khí Diệp Kiếm, giờ phút này cũng là mặt đầy hắc hóa, trực tiếp lạnh nhạt trả lời một câu, nhìn qua không nhớ tới và cái này Nhâm Hiểu lại còn quá nhiều dây dưa. Lưu huynh đệ, ngại quá, để cho ngươi chê cười, chúng ta đi thôi, Diệp Kiếm cường thế đáp lại một câu, nhìn Lưu Kiệt mở miệng nói, dứt lời Lưu Kiệt cũng là gật đầu. Tỏ ý một bên Lý Thần đuổi theo, từ đầu chí cuối cũng không có để ý biết một bên Nhâm Hiểu ý nghĩa. Diệp Kiếm, ta khuyên ngươi thừa dịp còn sớm buông tha ý định này. Liền một cái siêu việt cấp 1 cũng không đánh lại, còn vọng tưởng ngồi lên chỉ huy phó vị trí. Ngươi chưa thấy được như vậy có chút quá tên không hợp thực sao? Và một cái tán tu kết bạn, thật là thiên đại cười nhạo. Ngươi! Ngươi có thể hay không im miệng? Đột nhiên bây giờ, một giọng nói truyền vào mọi người lỗ tai, để cho nơi cửa chính nguyên bản viên mãn bầu không khí trong chốc lát nhiệt độ thấp xuống không? Thiếu, mà phát ra một tiếng này mắng, là từ đầu chí cuối cũng không có phát qua nói Lưu Kiệt. Nói nhảm quá nhiều, ai dạy nói với ngươi những thứ này? Một cái đường đường phó quân đoàn trưởng. Chẳng lẽ không nghe rõ ý chúng ta, không nhìn ra mình là bị không muốn gặp, lạnh lùng nói một câu, Lưu Kiệt thân hình đã hướng phương xa đi tới, để lại cho Nhâm Hiểu, chỉ có một hình bóng, thằng nhóc thúi, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút, Nhâm Hiểu trên mặt, lúc này giống như ngày âm u khói mù vậy, cả người sắc mặt đen không được, lạnh lùng hướng Lưu Kiệt nói, trên người. Linh năng ba đã động, dẫn được chung quanh thiên địa quy luật vào giờ khắc này cũng trở nên có chút kiềm chế. Lặng lẽ không hơi thở bây giờ hướng Lưu Kiệt chỗ ở phương hướng tấn công tới. Nhâm Hiểu, ngươi cho ta đủ rồi. Như vậy cảnh tượng, để cho một mực cùng tức giận Diệp Kiếm rốt cuộc bùng nổ. Cả người cũng không ở che giấu cái gì. Thuộc về siêu việt lãnh vực cường giả dâng trào linh năng tự thân truyền lên ra. Trở tay chính là một cái tát vung ra. Hướng hậu phương Nhâm Hiểu đập tới. Mà Diệp Kiếm đập ra một kích này. Cũng không có bất kỳ nương tay ý nghĩa. Xoay người mang Lưu Kiệt Lý Thần tiếp tục đi ra ngoài. Ngươi nếu là lại hùng hổ dọa người như vậy. Đừng trách ta không khách khí. Ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Không muốn đem bố còn khi dễ. Nếu là bàn về bối phận tới, ngươi hẳn còn kêu ta một tiếng ca. Dấu quyền cuối cùng bị Nhâm Hiểu dễ như trở bàn tay phá vỡ. Mà đến khi bình yên tĩnh lúc xuống, nơi nào lại có Lưu Kiệt ba người bóng dáng, đã sớm tại chỗ biến mất vô ảnh vô tung. Cho ta cầm bọn họ tìm ra. Còn có vậy hai cái thằng nhóc thân phận. Cửa. Nhâm Hiểu hướng về phía người phía sau ngựa lạnh lùng nói một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https